Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 414, nham thạch tinh tượng sư, góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn giao dịch xong với Cuồng Ngạo Chiến Thương. Sau khi hai người từ biệt Cuồng Ngạo Chiến Thương rời đi trước, Nhiếp Ngôn nhìn những trang bị giao dịch được trong ba lô, đủ thứ trang bị. Chỉ có mười mấy cái tăng tầm nhìn ban đêm tăng chuyên chú nhiều hơn, còn lại là trang bị tăng thương tổn ám ảnh. Nhu cầu trang bị tăng tầm nhìn ban đêm của người chơi trên mặt đất cũng có giới hạn, trước đã bán nhiều như thế, nếu lại mang thêm 100, 200 cái thì mất giá rồi, phải để đám người chơi tiêu hóa đã. Mặc dù trang bị thêm thương tổn ám ảnh không dễ bán như cha ong bị tăng tầm nhìn ban đêm nhưng cũng không tồi. Hắn sắp xếp ba lô, Nhiếp Ngôn đứng lên, đi ra ngoài, hai gã đại đạo tặc thấy Nhiếp Ngôn và Cuồng Ngạo Chiến Thương rời đi, lập tức đứng lên, tiến vào trạng thái tiềm hành, không truy tung Cuồng Ngạo Chiến Thương mà bám theo sau Nhiếp Ngôn. Bọn họ muốn biết rốt cuộc Nhiếp Ngôn đi đâu. Nhiếp Ngôn nhìn qua trạng thái, chắc là hắn trúng kỹ năng truy tung. Đây là kỹ năng chuyên trúc của vong linh đạo tặc, có thể theo dõi đối tượng đã ẩn hình. Tuy nhiên, nếu khoảng cách quá 100 mét sẽ không còn hiệu quả. Nhiếp Ngôn vòng vo quanh cốt nha tiểu trấn một lúc, sau đó sử dụng tật phong bộ tăng tốc bỏ rơi hai gã vong linh đạo tặc. Hắn ra khỏi cốt nha tiểu trấn, chạy như điên ra ngoài. Hai gã vong linh đạo tặc đuổi tới cũng đã mất tung tích của Nhiếp Ngôn. Hắn biến mất trong màn đêm mịt mờ, không còn bóng dáng. Nhiếp Ngôn đi giữa đồng hoang, không biết là người chơi công hội nào đang tìm kiếm hắn, nhưng không có thu hoạch. Sáu công hội khác nhau, xem ra thiên sứ trị là có không ít kẻ thù. Nhưng bọn họ không thể bắt được Nhiếp Ngôn. Hắn chạy nhanh về phía xa, tìm nơi hẻo lánh, cởi áo choàng màu đen, lại trở về bộ dáng người chơi trận doanh thiện lương. Nhiếp Ngôn bắt đầu tìm địa phương trên level, đợi hai ngày nữa thời gian câu đao của hắc ám truyền tống môn kết thúc thì trở về mặt đất. Hắn giết hơn 5 giờ tiến thẳng đến mép quái level 70, đi qua cả khu rừng hắc ám, bối nội đặc tinh hồn lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhiếp Ngôn kinh ngạc nhận ra là bối nội đặc tinh hồn đã lớn hơn trước một chút, trông cũng sáng ngời hơn. Tốc độ di chuyển của nó nhanh hơn trước kia, xuyên qua khu rừng. Nhiếp Ngôn tăng tốc theo sát bối nội đặc tinh hồn, cứ chạy về phía nam bản đồ. Khoảng hơn 30 phút sau, hắn xuyên qua rất nhiều mép, dần dần đến khu vực quái level 100. Ra đầu Nhiếp Ngôn tê dại, level 100 là một cửa ải lớn, quái level 100 trở lên cường đại hơn quái cấp thấp cực nhiều, quái thường level 100 đã tương đương với boss tinh anh level 90 rồi, trang bị bình thường level 100 cũng tốt hơn trang bị level thấp rất nhiều. Thuộc tính của đồ trắng level 100 đã tương đương với đồ hoàng kim level 90, tỷ lệ rơi lại cực thấp, có khi mấy trăm con quái level 100 mới rơi ra một hai trang bị, vì vậy, người chơi thường dừng ở level 100 rất lâu. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cảm nhận sâu sắc sự khổ sở khi xông qua cửa ải này. Kiếp trước lúc vừa lên tới level 100, đồ trắng cũng bán được giá trên trời, sau đó người chơi level 100 càng ngày càng nhiều, trang bị cũng nhiều lên, giá cả mới giảm dần. Nếu mặc trang bị dưới level 100 đi khiêu chiến quái trên level 100 thì không khác gì tự sát, tựa như trật tự trấn thủ giả đó, cho dù chỉ là có trí khôn cấp thấp nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Nhiếp Ngôn dõi mắt nhìn lại, trên cánh đồng bao la có mấy con nham thạch cự nhân thân hình cao lớn. Thân thể bọn chúng cao, góc truyện audio.com, gần 5 mét, da có màu xanh trắng như nham thạch, toàn thân là bắp thịt, trong tay cầm lang nha bổng thật dài, nhọn hoắt dù đãng giữa cánh đồng. Nhiếp Ngôn lén lút lại gần một con, sử dụng trinh sát. Nham thạch thú liệp giả, level 100, HP, 110.000 phần 110.000, Nhiếp Ngôn lên mạng tìm tòi tin tức, có một vài tài liệu về đám này. Nham thạch thú liệp giả là loại quái khá kém trong đám sinh vật level 100, có bản năng chiến đấu cường đại, có kỹ năng nham thạch phòng hộ công kích có kèm theo hiệu quả ngất, biết sử dụng xung phong, có thể nói là sát thủ đối với pháp sư. Tốc độ di chuyển của bọn chúng rất nhanh, nếu tốc độ di chuyển chưa đến 500 thì đừng nghĩ khiêu chiến bọn chúng. Nhiếp Ngôn cũng không dám dây dưa, nhưng sức hấp dẫn của túi độc phỉ na tư quá lớn, nếu đã có cơ hội, Nhiếp Ngôn cũng không muốn bỏ qua, cứ thử xem sao. Bối nội đặc tinh hồn bay về phía xa, Nhiếp Ngôn cẩn thận tiềm hành, giữ vững khoảng cách 30 mét với đám quái, chênh lệch quá lớn, nếu Nhiếp Ngôn không cẩn thận tới gần, chắc chắn đám quái sẽ phát hiện ra hắn. Dần dần, hắn tiến vào một hạp cốc, phía trước xuất hiện 7 con nham thạch thú liệp giả chặn đường đi của Nhiếp Ngôn. Bối nội đặc tinh hồn khẽ run rẩy, Nhiếp Ngôn có thể cảm nhận được tâm tình của nó. Dường như hắn có thể hiểu được bối nội đặc tinh hồn truyền lại tin tức túi độc của phỉ na tư ở trong hạp cốc này. Nhiếp Ngôn sờ nham bích trên đó đầy chất lỏng đặc dính, trơn, không thể sử dụng ba hành giả giới chỉ có thể tìm cách khác. Hắn quan sát lộ tuyến của nham thạch thú liệp giả. Nhiếp Ngôn sử dụng kỹ năng biến thân chu nho của chu nho giới chỉ cẩn thận nép sát nham bích. Nhiếp Ngôn có thể thấy rõ hình thể của đám quái, cánh tay bọn chúng tráng kiện, gương mặt dữ tợn làm người ta cảm thấy khó thở. Sau khi Nhiếp Ngôn biến thành Chu Nho, không biết khoảng cách an toàn với đám quái là bao nhiêu, hắn dần nhích tới bên trong phạm vi 30 mét, thân thể Nhiếp Ngôn hoàn toàn biến mất ở bóng tối của nham bích. Nham thạch thú liệp giả dò xét xung quanh, con quái gần Nhiếp Ngôn nhất bắt đầu đi về phía Nhiếp Ngôn. 25 mét, 20 mét, 15 mét. Càng gần, Nhiếp Ngôn càng sợ hãi. Cuối cùng, Nhiếp Ngôn cẩn thận lui lại, trốn vào trong góc. Nhiếp Ngôn suy tư, sau đó mở ra trang sách thần thánh cố dòng, tìm tòi rồi thuê thánh kỵ sĩ cơ áo. Lúc này không thể không hy sinh một gã lính đánh thuê, dù sao bỏ ít tiền là lại hồi sinh được. Thợ săn ác ma tôn kính, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Cơ áo cung kính nói, Nhiếp Ngôn sử dụng ý niệm chỉ huy cơ áo nhích gần tới 7 con quái, từ từ tiến vào tầm mắt bọn chúng. 7 đứa phát hiện cơ áo, lập tức phát ra cảnh cáo, bọn họ sử dụng nham thạch ngữ, mặc dù không hiểu nhưng cũng có thể đoán được ý tứ. Nhiếp Ngôn chỉ huy cơ áo sử dụng tịnh hóa thuật lên một con. Gã này bị công kích liền gọi hội cả đám đuổi theo cơ áo. Dưới sự khống chế của Nhiếp Ngôn, cơ áo sử dụng khí thế như hồng, quay đầu bỏ chạy, biến mất trong bóng tối. Cơ áo dẫn đám quái chạy càng lúc càng xa, nhân cơ hội này, Nhiếp Ngôn xuyên qua dải đất dài hẹp tiến vào hạp cốc. Mấy phút sau, hệ thống cảnh báo cơ áo phi thăng. Nhiếp Ngôn tiếp tục đi theo sau bối nội đặc tinh hồn xuyên qua hạp cốc, hắn phát hiện một khu đất bằng phẳng, khoảng 500 mét, cây cối bị dọn sạch, mặt đất trải đầy đá vụn. Trung tâm khu đất có một đài nham thạch cao chừng 2-3 mét, diện tích khoảng 10.000 mét vuông, phía trên vô cùng bằng phẳng, bốn phía đều có cầu thang. Cốc truyện audio.com, rộng rãi thông nhau, có ba gã nham thạch cự nhân mặc pháp bào đen hoạt động. Hiển nhiên đám này trâu hơn đám bên ngoài. Hệ thống, người phát hiện tạp văn nhĩ tế tinh đài. Nhiếp Ngôn nhích chậm đến gần tế tinh đài, sử dụng trinh sát. Nham thạch tinh tượng sư, đầu lĩnh level 100, HP, 150.000 phần 150.000. Nơi này không có nham thạch liệp thú giả hoạt động, nhưng ba gã nham thạch tinh tượng sư cũng không phải là loại Nhiếp Ngôn có thể đối phó. Dường như có thứ gì đặt ở tế tinh đài, Nhiếp Ngôn thay đổi vị trí, nhìn qua khe hở giữa hai gã nham thạch tinh tượng sư, phát hiện ra trung ương tế tinh đài có một món đồ kỳ lạ lơ lửng trong không trung, cách mặt đài khoảng 2-3 mét, chỉ bằng nắm đấm, phát ra ánh huỳnh quang xanh biếc rạng rỡ trong bóng đêm. Vì xa quá nên Nhiếp Ngôn cũng không rõ nó là cái vẹo gì. Nhưng nhìn phản ứng của bối nội đặc tinh hồn thì Nhiếp Ngôn cũng biết nó chính là túi độc của Phỉ Na Tư. Nhiếp Ngôn lại vào mạng, tìm tài liệu về nham thạch tinh tượng sư. Nham thạch tinh tượng sư, nô bộc của hắc ám, đầu lĩnh bộ lạc nham thạch cự nhân, mặc dù dưới lòng đất thâm sâu vẫn có thể cảm nhận được biến hóa của tinh tượng, bọn họ có ma lực cường đại. Bọn họ có thể thi triển rất nhiều kỹ năng, bao gồm triệu hoán nham thạch cự lang, thi triển nguyệt sắc tế lễ, làm sinh vật trong phạm vi 50 mét mất máu liên tục, biết sử dụng kỹ năng khủng cụ hào khiếu, làm tất cả đối tượng trong phạm vi 30 mét mất ý thức. Ngoài ra, bọn họ còn có năng lực công kích vật lý không hề yếu. Lũ nham thạch tinh tượng sư này làm lòng người sợ hãi. Nhiếp Ngôn từ nhích lại gần một gã nham thạch tinh tượng sư, mới tới khoảng tầm 30 mét thì gã này lập tức nhìn về phía Nhiếp Ngôn đang tiềm hành, ánh mắt thâm thúy ẩn sau pháp bào như nhìn xuyên bóng đêm. Dưới cái nhìn soi mói của đám quái, Nhiếp Ngôn không dám nhúc nhích. Một lát sau, ánh mắt nham thạch tinh tượng sư rời đi, Nhiếp Ngôn mới dám lùi dần. Lúc này, Nhiếp Ngôn vẫn còn đang biến thành Chu Nho, năng lực ẩn hình rất mạnh, nhưng khoảng cách an toàn vẫn là 30 mét, nếu trở về bình thường, có khi phải lên tới 50 mét mới an toàn. Ba con quái đầu lĩnh level 100 làm Nhiếp Ngôn không dám vượt qua lôi trì nửa bước, túi độc Phỉ Na Tư ngay trong tầm mắt mà như xa xôi không thể với tới. Cách chương.